Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466: Cực Quang Đêm. Nhiệm vụ chính tuyến: Quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 21/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: Tu bổ đạt tới 20 nơi. Tu luyện lĩnh vực có thể lựa chọn một chỗ mở ra. Lúc chiều, Sika thuận lợi mà tu bổ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Điểm kích nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Khoảng cách tấn cấp trung cấp thánh thú tu vi tiến độ liền tới đến 75%. Sika tính một cái, đợi ngày mai lại tu bổ 5 nơi. Như vậy nó liền có thể thuận lợi mà tấn cấp trung cấp thánh thú. Cũng chính là tương đương với huyền thánh tu vi. Mặt khác đã đạt thành 20 nơi linh khí khôi phục tiết điểm tu bổ. Tu luyện lĩnh vực cũng có thể mở ra. Sika mở ra truyền tống môn. Đến linh thú căn cứ. Điểm kích nhận lấy tu luyện lĩnh vực ban thưởng. Hệ thống không gian liền xuất hiện một cái 3D mô hình icon máy tính. Vị trí có thể để Sika tự do lựa chọn. Sika đem icon máy tính để đặt tại linh thú căn cứ qua Vu Thần Sơn chủ phong bên này. Lựa chọn kích hoạt. Sau một khắc, một cái cùng linh nguyên lông thảm tương tự linh khí lồng ánh sáng xuất hiện. Đem qua Vu Thần Sơn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng bên trong nồng độ linh khí có thể so với linh nguyên lông thảm. Đạt tới 130 trái phải. Còn tại linh thú căn cứ đám tiểu đồng bạn cũng là vạn phần kinh ngạc. Nhộn nhịp vây đến Sika bên người. Đại vương, đây là... chấm ngoặc kép. Sika cười nói. Về sau nơi này chính là chúng ta tu luyện căn cứ. Mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Quay về liền có thể an tâm tu luyện. Đại vương vạn tuế. Cái gì vạn tuế? Đại vương là vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời linh thú căn cứ náo nhiệt phải cùng ăn tết tựa như. Có tu luyện điều kiện. Linh thú nhóm lòng cảm mến liền mạnh hơn. Qua Vu Thần Sơn chủ phong mới là tu luyện lĩnh vực. Bên này giá đất tự nhiên bạo trướng. Hồng tụ với tư cách nhà đầu tư. Cũng là ban bố mới ở lại điều kiện. Chỉ cần mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Một lòng vì linh thú liên minh phát triển lớn mạnh cố gắng. Liền có cơ hội tại chủ phong bên này phân đến một bộ phòng ở. Sika, người. Ngươi lại tấn cấp. Bạch Linh đến Sika bên người. Giật này cả mình. Gia hỏa này hôm qua vẫn là sơ cấp thánh thú đâu. Trước mắt liền trung cấp thánh thú. Tấn cấp giống như chơi đùa. Không đúng. Chính là chơi a. Bạch Linh liền không có gặp Sika tu luyện qua. Bất quá Sika tấn cấp cũng cho Bạch Linh mang đến không ít chỗ tốt. Nàng khoảng cách tiến giai thánh thú bình cảnh càng gần. Chỉ kém lâm môn một cước. Cái khác cao cấp linh thú đều ra ngoài hành động. Liền chờ đêm nay phá hủy thanh vân trận pháp. Sika lại nhìn mới xây tu luyện lĩnh vực. Về sau vị trí cũng là có thể thuận tiện đổi. Tương đương với tự mang linh nguyên lông thảm. Có tác dụng trong thời gian hạn định có thể tiếp tục 3 năm. Được rồi, ta về nhà ăn cơm. Mọi người không có nhiệm vụ. Liền tự mình tu luyện a, cho đám tiểu đồng bạn mang đến mới phúc lợi. Sika cũng là rất hài lòng. Căn dặn một phen về sau. Liền xuất ra truyền tống môn về nhà. Trở về thời điểm đã là chập tối 6 giờ. Dựa theo ngày thường, mùa đông 6 giờ sáng sớm liền nên đen. Nhưng hôm nay lại tựa hồ như có chút không đúng. Mặt trời đã lặn, có thể thiên khung vẫn như cũ là kim hồng sắc. Thỉnh thoảng còn có một chút vầng sáng hiện lên. Tình cảnh này cũng là để rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ. Trên đường có rất nhiều vừa xuống lớp người. Liền lấy điện thoại di động ra đập tiểu video. Tái phát người bằng hữu vòng. Bảo hôm nay dáng chiều thật đẹp. Sika vụng trộm trượt quay về trong nhà. Nhảy đến trên ban công nhìn thiên khung. Mili cũng tại ban công cổng nhìn lấy. Tự hồ có chút sợ hãi. Nhìn một hồi liền chạy đến trong phòng đi. Wow, tối nay là làm sao vậy? Thất thất chạy ra ban công tới nhìn. Hiện tại đã nhanh 6 giờ rưỡi. Trời còn chưa có tối. Ngược lại thế giới đều bị thiên khung chiếu rọi thành một mảnh kim hồng sắc. Như là một mảnh kim hồng sắc hải dương. khắp nơi có thể thấy được ngừng chân ngắm nhìn mọi người. Mèo ô, Sika cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này thiên địa dị tượng xuất hiện đột nhiên. Người không biết chuyện chỉ cảm thấy lộng lẫy. Sika ngược lại là có chút lo lắng. Nó mở ra linh thức. Rất rõ ràng tại lúc này, thế giới nồng độ linh khí biến cao. Đã đạt tới 18 trái phải. Mà lại một mực tại trướng. Thẳng chạy đến 20 mà đi. Thật xinh đẹp a, đây là dáng chiều sao? Thất Thất ôm Sika, tự nhủ, mèo ô oa. Sika ngẩng đầu hôn hôn Thất Thất. Đồ ngốc, này chỗ nào là dáng chiều? Thái Dương công công đều xuống sơn. Đối diện nhà, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng đi ra ban công tới nhìn. Trương Nam vừa trở về, còn bưng lấy một bát sủi cảo tại ăn. Tô Thanh Nịnh cũng là bị cảnh tượng này rung động. Nàng đã lớn như vậy liền chưa thấy qua muộn như vậy hà. Toàn bộ bầu trời đều biến thành kim hồng sắc, như là thiên khung bên ngoài có một cái to lớn thái dương một dạng. Mà địa cầu chạy tới cái này thái dương bên trong. Nàng lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Tây phát mấy đầu tin tức. Thanh Nịnh, Tiểu Tây ngươi thấy sao? Hôm nay bầu trời thật thần kỳ. Tiểu Tây chính tại Thất Thất trong ngực đâu? Tự nhiên chưa có trả lời tin tức. Tại Thất Thất cùng Thanh Nịnh mắt bên trong, lần này dị tượng cùng người bình thường hơi có khác biệt. Người bình thường mắt bên trong hồng sắc càng thêm nồng nặc, mà Thất Thất cùng Thanh Nịnh mắt bên trong thì kim sắc càng thêm nồng nặc. Sika mở ra linh thức về sau, thì nhìn đến toàn bộ là kim sắc. Sở dĩ sẽ có hồng sắc, là bởi vì kim sắc nồng nặc đến cực hạn. Cũng may trời tối vẫn là đến 7 giờ đồng hồ về sau. Tấm màn đen dần dần bao phủ đại địa. Chính tại tất cả mọi người lấy làm cảnh tượng này đến đây là kết thúc thời điểm. 8 giờ đêm thời điểm. Linh khí triều tịch tới rồi. Cùng dĩ vãng linh khí triều tịch khác biệt. Lần này linh khí triều tịch càng thêm hung mãnh. Thiên khung che kín từng đạo hoa mỹ cực quang. Loại này cực quang là mắt thường có thể thấy. Cực quang che đậy kín tinh quang. Lần nữa chiếu sáng thiên khung. Vòng bằng hữu bên trong tất cả đều là liên quan tới đêm nay thiên tượng tiểu video. Vạn năm không gặp thiên văn kỳ quan a. Vì cái gì ta cảm giác có chút hoảng hốt. 2012 sự tình tại 2018 rốt cục muốn tới sao? Ha ha ha, nghèo bức như ta, không nghĩ tới đời này còn có thể trong nhà nhìn đến cực quang. Chụp được tới, về sau lưu cho ta tôn tử nhìn. Thổ lộ đêm a. Mọi người tranh thủ thời gian hành động. Như thế lãng mạn ban đêm. Còn không tranh thủ thời gian hành động sao? Lý Vãn Thất người một nhà cũng đều ngồi không yên. Nhộn nhịp đến ban công nhìn bên này trận này hoa mỹ cảnh đẹp. Kia hư ảo mỹ lệ phảng phất có thể đụng tay đến. Đừng nói Thất Thất chưa thấy qua. Liền Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cũng đều chưa thấy qua dạng này sự tình. Không chỉ là Thất Thất một nhà. Cơ hồ tất cả nhà đều đến ban công nhìn trận này thiên văn thịnh yến. Một chút thiên văn kẻ yêu thích, nhộn nhịp đỡ lấy trường thương đoàn pháo máy quay phim, leo đến đỉnh núi bên trên, ý đồ phỏng đoán cảnh tượng này nguyên nhân. Sika, thật đẹp a, Thất Thất ôm Sika cùng Mili, không khỏi tán thưởng một tiếng. Suy nghĩ nhiều thời gian như vậy dừng lại đâu. Mèo ô, ục ục, Sika cọ cọ Thất Thất. Không thể không nói, cảnh tượng này xác thực là cực kỳ hoa mỹ, không giống lửa khói có thể nhân tạo đi ra. Cái này cực quang đêm là thiên nhiên quà tặng thị giác thịnh yến. Sika một mực bồi tại người nhà bên người, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn trận này cực quang thịnh yến. Thế giới nồng độ linh khí đã đạt tới 20, tối nay về sau, nguy cơ sẽ đến, tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê. Cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.